Chương 1. 337 đồ nhà quê một cái. Mạc Đại Gia mắt phượng gảy nhẹ, sắc mặt ôn nhuận, chỉ là đưa tay nhẹ phẩy một chút ống tay áo của mình, liền nhìn như không thấy đi về phía trước. Liền phảng phất, mới cũng không phải là có cái mạo mị thiếu nữ làm bộ muốn nhào trong ngực hắn, mà chỉ là bay tới một đầu không mọc mắt chim nhỏ, bị hắn không khách khí chút nào bắn đi ra đi theo chủ tử nhà mình sau lưng ám tiêu đồng học, đáy lòng yên lặng ha ha một tiếng, sau đó chân chó đi theo. Chủ tử ngẫu nhiên phát nổi điên cái gì, làm như không nhìn thấy là được rồi. Hắn là cái chi kỷ lại trung thành nhỏ hộ vệ, hắn cũng sẽ không nói chủ tử ngươi thật sự là phát rồ à. Loại hình lời nói Mặc Liên đi chưa được hai bước, đột nhiên dừng lại bộ pháp, đống nhiên thu tay nhìn lại, nhắm lại mắt phượng, đảo qua sau lưng người đến người đi đường. Vội vàng mà đi những người đi đường, ánh mắt rơi ở trên người hắn lúc, đều vô ý thức dừng một chút bước chân, ánh mắt ở trên người hắn dừng lại nửa khác. Một bộ xanh nhạt trường bào hạ, trường thân ngọc lập thiếu niên, dáng người tu trúc thẳng tắp, mặt mày sơ lãng ngọc trí, phiên nhược lưu ly tiêu sái xuất trần. Bừng tỉnh như tuyết phong rơi xuống một vòng nóng ánh ngọc nhuận, không nói ra được lưu luyến điệt lệ. Ám tiêu hơi sững sờ, tiến lên hai bước nhẹ kêu một tiếng, ra Mặc Liên thu hồi ánh mắt, tự lẩm bẩm, ta có loại kỳ diệu cảm giác, giống như tiểu gia hỏa đã đi tới bên cạnh hắn. Ngươi lại đi phụ cận mấy khách sạn hỏi một chút. Đúng. Ám tiêu lập tức lĩnh mệnh mà đi, dẫn một tiểu đội thiếu niên mặc áo đen, từng nhà tuần tra nhà trọ đi. Làm ám tiêu mang theo một nhóm thiếu niên đi qua một nhà cửa lầu cao rộng, lui tới mạo hiểm giả ra ra vào vào, nhao nhao nhốn nháo lầu các lúc, cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái khối kia màu lót đen thiếp vàng đại chiêu bài, lập tức sóng mắt bình tĩnh bước nhanh từ kia trước cửa nhà đi qua, căn bản chưa từng dẫn người vào xem một chút. Chiêu huy các bên trong, tiêu mục đồng học chính mặt không thay đổi đứng tại trước quầy, liếc nhìn trưởng quỹ cung cấp một hộp không bạch phù giấy. Đây là bản các sở hữu không bạch phù giấy. Lao trưởng quỹ 50 có hơn niên kỷ, khuôn mặt giản dị hòa khí, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một chút nụ cười thản nhiên. Tiêu mục nhẹ gật đầu, đóng lại kia hộp không bạch phù giấy, bao nhiêu lương thực đổi nàng tại sư môn bế quan tu luyện nhiều năm, ngoại giới giá hàng như thế nào, sớm đã không biết, cho nên có câu hỏi này. Lao trưởng quỹ nhưng là sững sờ, không chờ mở miệng, chỉ nghe sau lưng truyền đến một đạo sen lẫn nồng đậm châm chọc nhọn tiếng cười, ha ha, đồ nhà quê một cái. Còn lương thực đổi nói đùa cái gì thật sự là, mau tránh ra. Tiểu Mục hơi nghiêng qua đầu xem xét, một tên khuôn mặt hình bầu dục lông mày đứng đấy thiếu nữ, chính ngẩng lên cái cằm một mặt ngạo nghễ đi lên phía trước. Thiếu nữ 17-18 tuổi bộ dạng, mặc một bộ hồ điệp văn quả màu xanh áo gấm, hồng sa áo khoác, hạ thân một đầu màu xanh nhạt váy xếp nếp, đi lại ở giữa váy áo nhanh nhẹn xoay tròn lưu động, đi đường có phong. Trường quỹ. Ta tới lấy hôm qua đặt trước phòng ngự huyền y lý thiếu nữ thật cao ngẩng lên cái cằm, thật giống như không ngẩng lên, cằm của nàng liền ngay lập tức sẽ đến rơi xuống giống như. Thiếu nữ đến gần lúc, tận lực dùng bả vai vọt tới một bên kiểu mục. Kiểu mục sao lại để nàng đặt được, né người sang một bên liền tự mình tránh đi, chỉ là giữa lông mày có chút một đám, trong mắt lóe lên một chút không vui, thầm nghĩ, tốt một cái vênh vang đắc ý nữ tử. Ninh tiểu thư, thứ gì đã chuẩn bị xong? Trưởng quỹ cười khẽ với nàng, biểu lộ cũng không quá lớn chập trùng. Từ ngăn tủ phần dưới lấy ra một đầu dài mảnh hộp gấm, trưởng quỹ đưa nó bỏ vào thiếu nữ trước mặt, vươn tay khách khí nói, dựa theo quy củ, xin lấy ra ngài tụ bảo phù.